Chương 367, Hiệp 2, Song Phi Long. Thứ 7 hội trường thăng cấp tái thủ hiệp thực sự là giàu có hí kịch tính. Đây là tất cả mọi người bao quát đạo diễn tình cảnh này Long bản thân cũng không nghĩ tới kết quả. Ngươi nói đi, cái kia cầm guitar hắn tỉ hệt ở lúc trước lời thề son sắt phải như thế nào đem Long đạp tờ ở dưới bàn chân. Kết quả ai từng muốn đến cuối cùng dĩ nhiên sẽ bị hồn tờ dùng hì nọ xịt làm ra đến phép che mắt dọa ngã, lúc này liền túng, hùng hùng hổ hổ chủ động lui ra thi đấu. Được rồi, cái này kê vĩ đầu trên thực tế chính là một cái so với Ars còn muốn thủy ra hỏa, có thể thông qua cuộc thi dự tuyển giai đoạn bắt được một tổ hai tên trải qua đủ làm khó hắn. Mặc kệ thế nào, Long có thể thuận thuận lợi lợi mà bắt thăng cấp tái giai đoạn hiệp một thi đấu cuối cùng cũng coi như là hảo không phải sao mà cùng một ngày. Đệ nhất hội trưởng cuối cùng một cuộc tranh tài là 9 tổ đầu tên giải dữ lệ đối với 8 tổ hai tên. Kết quả tự không cần phải nói, lấy ra giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cồm này cường thế không lục tổ hợp giải dữ lệ lấy mang tính áp đảo thắng lợi thăng cấp. Hiệp 2 cùng hồi thứ 3 hợp thi đấu khiến cho dùng lập tức lấy ra phân tổ đối chiến. Long mong đợi nhất tổ thứ 8 hội trường nhân vật chính quyết đấu cũng chưa từ NG xuất hiện, thực sự là quá tiếc nuối. Hắn là đánh đáy lòng chờ mong dỉ mỉ cùng ạt giữa hai người này có thể cọ sát ra sao kịch liệt sợ ác. Long đánh vào tái trình như trước là thứ 7 hội trường thủ cuộc tranh tài, đối thủ là một vị cùng tuổi tác hắn sấp xỉ thế nhưng mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng xem ra rất có đô thị bạch lĩnh phạm thanh niên tuyển thủ Viễn Sơn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức, còn lại 128 tên tuyển thủ cộng đồng nên đón the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở thăng cấp tái giai đoạn hiệp 2 thi đấu. Ngày hôm nay qua đi những này may mắn còn sống sót trải qua quá ngũ quan, chạm lục tướng huấn luyện ra môn lại đều sẽ có một nửa người triệt để cáo biệt liên minh đại hội sân khấu. Lần này, đánh vào tiên cơ trước tiên công quyền Long Hảo không hàm hồ, tay phải đồng thời gây khó dễ hai viên hồng bạch giao nhau buộc bạn dùng sức vứt ra ngoài hét lớn một tiếng nói, giờ dạ gô nách. Xạ lạ mẹn sơ, xin nhờ các ngươi rồi chỉ nghe lưỡng tiếng rồng gầm gào thét, đỏ như màu máu xạ lạ mẹn sơ cùng một mặt hàm hậu dở dạ gỗ nạch cùng nhau gào thét, hai con nắm giữ hoàn toàn tương cùng thuộc tính long hệ dở dạ gồng thai gia tộc mạnh mẽ chiến sĩ chậm rãi bay xuống tầng tầng dẫm ở trên mặt đất. Ô xỉ, long tuyển thủ phái ra này hai con bộ kẹ mẩn thực sự là hết sức kinh người. Đứng ở cạn tàu khu vực đỉnh chuỗi thực vật dở dạ gỗ nạch cùng chỗ ở hồ hền khu vực đỉnh chuỗi thực vật. Hơn nữa toàn thân đều là huyết hồng vẻ xạ là mẹn sờ, không nghi ngờ chút nào, này là phi thường mạnh mẽ tổ hợp á trên thính phòng. Nhìn thấy Long lấy ra này hai con tổ kẹ mẩn tủ cổ chan nho nhỏ mà giật mình một cái, đại thúc đây là quyết tâm, chuẩn bị chọn dùng tốc chiến tốc thắng chiến thuật một trận đánh. Mạnh sau sẽ đối thủ thừa cơ bắt à, ai ai, lần này xem ra là có trận đại chiến muốn lên diễn rồi. Nhìn thấy Long lấy ra hai con tổ kẹ mẩn, Viễn Sơn trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị, suy tư luôn mãi sau đó từ trên người theo móc ra hai viên buộc bản ném ra ngoài, hồng quang văng ra, từng con có một cái vô cùng lớn lao đầu to bộ kẻ mẩn, còn có một cái đầu trên dương hai cái băng trụ tua vòi bộ kẻ mẩn xuất hiện ở nơi so tài bên trên, thình lình chính là gờ lạ lì cùng phờ lạc. Gờ lạ lì, mặt nạ bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm băng hệ ải sở thai. Sinh sống ở lại thâm sâu lại lạnh trong hang động, có lúc cu nở dê giấu ở rất cao trên đỉnh núi sâu thẳm mà hắc ám địa phương, chúng nó cu nở dê từng bị phát hiện đang di động sông băng tạo thành khe lớn trong ngủ. Bởi gỡ lạ lì nắm giữ năng lực trong nháy mắt đông lại trong không khí lượng nước sức mạnh, bởi vậy ở nó xung quanh đều sẽ sản sinh đi ả mòn dô nở dê như bụi. Có hỏa diễm cũng không cách nào hòa tan băng kết thân thể. Dùng đông lại trong không khí nước biến thành băng thiết giáp bao vây lại thân thể bảo vệ mình. Gỡ lạ lì bình thường rất bướng bỉnh, chúng nó hội ngăn trở con đường đến nhốt lại chú ở lại trên đỉnh ngọn núi hoặc trong sơn động người đi đường. Cứ việc nó ngoại hình hơi dò người, gỡ lạ lì là rất trung thành bộ kẻ mẩn, chỉ có điều thường thường nhân vì chúng nó xem ra bất hữu thiện ngoại hình mà bị hiểu lầm. Phlôlac, du kỳ quốc bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng quỷ hệ ghost thai. Có thể sử dụng nó dưới 0-50 độ sẽ xỉ ủ khí tức đông lại kẻ địch, xem ra như là thân thể bộ phận trên thực tế là chỗ trống, Phlôs Lạc vẫn có thể chế tạo ra ảo giác đến thao túng nó con mồi cùng kẻ địch. Sẽ ở bờ là sạt trung du đáng tìm tơ y không để phòng chút nào nhân loại cùng con mồi, cũng thông qua đem bọn họ đông thành nước đá đến công kích, có người nói Phlôs Lạc hội lén lút khoe khoang chúng nó bị người hại đông lại thi thể. Phơ lạt cu nở dê phi thường quan ái cùng bảo vệ chúng nó yêu cùng tín nhiệm đồ vật, đặc biệt là chúng nó con non sờ nọ dùn. Thông thường sinh sống ở rủ kỳ rất lớn địa phương, số lượng ít ỏi. Truyền thuyết là ở tuyết sơn gặp nạn nữ tính hóa thân, ở lại tuyết lớn đầy trời trên đất. Trên thính phòng, may đồng học thu hồi trong tay sách tranh sau đó đối chiếu mặt trên tư liệu ngạc nhiên nói rằng, sách tranh trên gỡ lạ lỷ con ngươi màu sắc là màu xanh lam. Mà đấu trường trên này con mắt nhưng là màu đỏ, đây rốt cuộc là này con gỡ lạ lỷ cùng lòng xạ là mẹn sợ như thế là màu sắc biến dị vỗ kẹ mẩn, hay vẫn là nó tạc muộn ngủ không ngon giấc vì lẽ đó trong ánh mắt che kín tơ máu hãn xù gì ngượng ngùng mà cười nói, này e sợ không phải là bởi vì ngủ không được ngon giấc nguyên nhân, ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều. Gỡ lạ lỷ cùng phở ô xí lạt đều là sờ nọ dùn tiến hóa hình thái. Ở tình huống bình thường sờ nọ dùn ở tích lũy đầy đủ kinh nghiệm đạt đến nhất định đẳng cấp sau sẽ tiến hóa thành gờ lạ ly, ma tiến hóa thành phở ô lạc nhưng là cần phải mượn thức tình thạch, hơn nữa nhất định phải là giống cái sờ nọ dùn mới được. Long nặn nặn chính mình không có dễ ngón tay cười ha ha, hai người này đối thủ đúng là rất thú vị, băng hệ sở thai sở kỳ hiệu đối với giờ dạ gỗ nẹt cùng xạ là mẹn sở đúng là hiệu quả hiện ra. Chỉ có điều chỉ bằng vào thuộc tính có thể hoàn toàn không đủ để đánh đổ chúng ta đây. Nếu đến rồi, này liền đánh đi. Giờ dạ gô nách, đối với gỡ lạ lì sử dụng hì ơ bìm, xạ lạ mẹn sơ, viên hộ giờ dạ gô nách, sử dụng long diễm gợn sóng gào á giờ dạ gô nách gầm lên giận dữ, trên lưng này một đôi tiểu cánh đột nhiên đại đại tạo ra. Một trận kình phong cuốn lên, giờ dạ gô nách cấp tốc phi thăng đến giữa không trung. Miệng đại đại mở ra trong nháy mắt ngưng tụ một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng hướng về mặt đất gỡ lạ lì hoành bàn tới. Mà một bên khác, xạ lạ mẹn sở nhưng là nằm sấp trên mặt đất, ngoác miệng ra theo sát dở dạ gỗ nẹt sau đó hướng về phở ô xí lạt hoành bắn ra một đạo nóng rực liệt diễm sóng trùng kích. Dở dạ gỗ nẹt cùng xạ lạ mẹn sở này một trên một dưới phối hợp hiệu ngầm, làm hết sức đối thủ hình thành hai đạo hỏa lực đan xen võng. Bất kể là giờ dạ gỗ nạch hì ơ bỉm hay vẫn là xạ là mẹn sờ long diễm gợn sóng đều là uy lực kinh người viễn sơn tuyển thủ hiển nhiên không nghĩ tới long vừa ra sân liền ba y ra mạnh mẽ tấn công trạng thái, mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng vị này năng lực phản ứng vẫn tính cấp tốc. Cao dơ lên cánh tay gấp giọng hô, gơ lạc ly, tiến lên một bước, dùng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu đỡ xạ là mẹn sờ công kích. Phờ hồ lạc. Ngươi đi làm quấy nhiễu giờ dạ gô nạch thụy cô gỡ lạ lì này viên đầu to lợi dụng đạn mà tiến lên phương thức phi nhảy xa 2-3 mét, lưu chuyển một tầng hình màu xanh lục vầng sáng thân thể chính chính đón nhận xạ lạ mẹn sở uy lực mạnh mẽ dung hợp tuyệt chiêu long diễm gọn sóng. Ánh lửa phun ra, một trận kịch liệt nổ tung trên mặt đất cấp tốc lan đến bao phủ ra. Mà một bên khác, thân thể trôi nổi ở giữa không trung phở ô xí lạt nhanh chóng di động nhanh nhất long trước mặt. Tùy ý phá hoại chi vương uy lực cường đại kim sán năng lượng tia sáng từ trong thân thể của mình xuyên thủng xuyên qua. Tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng rơi vào nơi so tài trong, lại là một trận ịt tờ lọ xỉ ẩn, tái trường trong một trận yên vụ chưa tản ra, theo sát lại dâng lên một đóa to lớn đám mây hình ấm. Này lưỡng zin màu đen yên vụ hợp cùng nhau, toàn bộ thi đấu hội trường đều bị tỏ khắp màu đen khói đặc bao trùm. Trên màn ảnh lớn chỉ có thể nhìn thấy một tầng khói đặc cuốn lấy. Không chỉ là người tầm mắt bị ngăn cản, liền ngay cả máy quay phim đều đập không tới tái trường tình huống. Xạ lạ mẹn sở cùng giờ dạ gỗ nẹt này liên thủ một đòn thực sự là khí phách mười phần, chỉ có điều hiện tại toàn bộ tái trường đều bị khói đặc bao phủ, cho nên dưới mắt chúng ta căn bản là không thể nào biết được gỡ lạ lỷ cùng phở ô xí lạt có hay không có thể ở này một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt trong may mắn còn sống sót. Hừ. Tuy rằng giờ giả gỗ nẹt cùng xạ la mẹn sở sắc thực là lực công kích kinh người, thế nhưng vừa nãy hai lần cu nở dê chỉ có thể chế tạo chút tiên vụ thôi. Viễn Sơn lạnh rên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phi ở lại giữa không trung duy nhất đặt mình trong yên vụ ở ngoài giờ giả gỗ nẹt lớn tiếng quát lên, mục tiêu khóa chặt, sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi phở lạc, gỡ lạc ly, cái này cơ hội thật tốt có thể không thể bỏ qua, song trọng bờ là sạt Viễn Sơn vừa dứt lời. Nơi so tải trên đột nhiên bay cuộn một tầng long quyển hình dạng chen lẫn nát tan hổ cùng lông ngống tuyết lớn mãnh liệt cơn lốc. Bị bay tán loạn tuyết rơi phúc thành trắng xóa hoàn toàn bờ là sặt thanh thế kinh người, cấp tốc quyển lạc bao phủ ở nơi so tải trên màu đen sương mù dày, sau đó huề cực kỳ ác liệt cùng khí thế bàng bạc từ dưới lên phi vọt lên, mục tiêu nhắm thẳng vào giữa không trung giờ dạ gô nặng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết đây. như là ưu linh bình thường ở giữa không trung dập dờn phờ ô lạt đồng dạng ở xoay tròn cấp tốc thân thể, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo huy lực tương đương lòng quyển cơn lốc mênh mông quần quận ở giữa không trung hoành trùng mà qua, vừa vặn cùng trên mặt đất cái kia cường lực bờ lạch sạt hình thành một cái góc hướng về giờ dạ gỗ nẹt cuốn tới. Chỉ xem gỡ lạ lỉ cùng phở ô lạt biểu lộ này một tay, cũng đã có thể phán đoán ra này hai con bổ kẹ mẩn đẳng cấp đều là tương đương chi cao, tuyệt chiêu huy lực càng là kinh người. Có thể đi tới đây thi đấu tuyển thủ không có một cái là quả hồng đũng, cũng chỉ có như vậy thi đấu mới hội nhìn có chút đầu. Long lạnh rên một tiếng phất tay lớn tiếng quát, bất quá, ngươi cho rằng ta dở dạ gỗ nạch ở sử dụng hì ở bỉm sau đó cũng chỉ năng lực bó tay chịu chói à, vọt vào bờ là sạch trong, ra ỉm hạt gào á dở dạ gỗ nạch tức giận gào thét, cấp tốc thu nạp sau lưng cánh thân thể xoay tròn cấp tốc đắp xuống, bao vây một tầng kim sán năng lượng trùm sáng như một viên tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo, một đường thế như trẻ tre. Trực tiếp giết vào gờ lạ lì làm ra tạo to lớn long quyển bờ lạch sạt trong, tốc độ cực nhanh cùng. Mạnh mẽ trùng thế liền ngay cả uy lực này cực mạnh bờ lạch sạt tuyệt chiêu cu nở dê không thế đem dở dạ gỗ nạch đông lại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, uy lực cường đại gạ ỉm hạt chính chính trong số mệnh trên mặt đất gờ lạ lì, trùng kích cực lớn lực làm cho thâm hậu mặt đất đều bị tạc mở một cái to lớn hô sâu. Một trận đất rung núi chuyển rô nở dê như chiến ảm, run. Bùi bằm tung bay bùi ai tỏ khắp, giờ dạ gỗ nạch nhẹ nhàng vỗ trên lưng thế tiểu cánh một lần nữa điều chỉnh tư thế phi lưu đình chỉ giữa không trung. Chưa kịp viễn sơn từ này to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bên kia long lại là một tiếng gầm lên, còn không co xong đây, xạ lạ mẹn sơ, cho gỡ lạ ly bù đắp một đòn tối hậu, phá phôi tử viêm gạo a nương theo một tiếng cao vút long ngâm nộ hào, một cái thân ảnh khổng lồ cấp tốc bay lượn quá gỡ lạ ly trên đỉnh đầu, đầu vung một cái. Xã lạ mẹn sở gào thét hướng về trên mặt đất cái kia bị dở dạ gỗ nạch nổ ra cái kia to lớn trong hố sâu phun quán xuất một đạo cực nóng tinh chất hủy diệt năng lượng kia. Sáng. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh sau đó, hỏa diễm bắn mạnh tứ tán quần quận nương theo kim sán năng lượng trùm sáng bắn nhanh ra, cực nóng viêm lưu hiện đại tự hình dạng đem nơi nà mờ ơ trong hố sâu không thể nhúc nhích gỡ lạ lì trong nháy mắt mai táng. Này thanh thế HUNZV rất có thị giác xung kích cường lực một chiêu cả kinh hiện trường khán giả từng cái không ngậm mồm vào được ba, trước rõ ràng hay vẫn là gờ lạ lì dắt tay phở Oslat đối với giờ dạ gỗ nạch triển khai song trọng tính chất hủy diệt bờ lạch sạt công kích tới. Thế nhưng lúc này mới đảo mắt công phu liền biến thành giờ dạ gỗ nạch dắt tay xạ lạ mẹn sở tàn nhận đánh gờ lạ lì. Giữa hai người này công phòng chuyển đổi cu nở dê quá nhanh đi hắc y ghi trọng tài trong tay cờ xí đúng lúc dơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, gỡ lạ lì mất đi năng lực chiến đấu, đào thải ra khỏi trận quá làm người khó có thể tin, ở sử dụng uy lực cường đại hì ơ bìm sau đó, rõ ràng hẳn là thân thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha y mà không cách nào nhúc nhích dở dạ gỗ nạch dĩ nhiên né tránh gỡ lạ lì. Cùng thờ ô lạt trí mạng liên thủ công kích. Bất thình lình một cái gã ỉm hạt làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ, mà xạ là mẹn sơ bù đắp này một đòn tối hậu cũng không tự hỉ ở bìm lại không giống phí dơ bờ lặt, nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng hiện ra, còn không có từ trầm đả kích nặng tỉnh táo lại gờ lạ lì nuốt hận mà bại viễn sơn tuyển thủ sướng sốt một lát này mới phản ứng được, ngơ ngác mà móc ra buộc bản đem gờ lạ lì thu hồi, một lần nữa đưa ánh mắt quay lại đến tái trường bên trên thế nhưng trên trán cũng đã là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Có chút không cam lòng mà nói rằng, vốn là muốn thừa dịp dở dạ gỗ này không thể động đậy thời khắc nhượng gỡ lạ lì liên thủ với Phở Oslat đưa nó đánh bại, sau đó đón lấy sẽ đem nắm thời cơ nhượng Phở Oslat triển khai đệ tì ní bon một mạng đổi một mạng vì sao lại như vậy viễn sơn tuyển thủ ngẩng đầu nhìn giữa không trung dở dạ gỗ này căm giận nhiên hỏi, sử dụng quá hỉ ở bỉm bổ kẹ mẩn không nên là ở sau đó trong một khoa nở dê thời gian mất đi năng lực hoạt động à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng? Thượng, trải qua chắc chắn thắng long trên mặt vẻ mặt vô cùng ung dung, hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn đối diện trải qua tự loạn trận cước đối thủ cười nói, nếu ngươi không chủ động công kích, như vậy liền để cho ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường hảo. Giờ giả gô nách, dùng giờ giả cô mở tệ ổ, xạ lạ mẹn sơ, liệt diễm long lưu tinh gào A đầu tiên là giờ giả gô nách dương cảnh phát sinh một trận cao vút long ngâm gào thét tiếng, trên lưng thế tiểu cánh đại đại tạo ra. Đông nhiên một tiếng quát lớn, một viên ngưng tụ long hệ dở dạ gồng thai năng lượng quang cầu bước lên sau đó ở trong trời cao đột nhiên tỏa ra như một đóa rực rỡ hiên hỏa. Tứ tán giờ giả cổ mở tệ ổ dồn dập rơi rụng, hảo như một hồi lưu tinh vũ từ giữa bầu trời phân lăn mà xuống, trực diện hướng về trôi nổi ở giữa không trung phở ổ lạt doanh kích lại đây.